Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, hắn là xích diễm quân chủ. Hắn xôi trào một chút, tìm ra cái này quyển sách cổ, do Liên nhận vào tay, cả kinh nói, sư huynh, ngày này âm bí mật cuốn, không phải lang gia vương thất thiên cấp võ sao? Ngươi, một kiện nhỏ lễ ra mắt, coi là không được cái gì. Thu đi, Hạ Vũ ấm áp cười. Do Liên lắc đầu liên tục. Không được, vật này quá quý trọng. Liên nhi không thể muốn. Ha ha, ta đưa đi đồ, cho tới bây giờ sẽ không thu hồi. Ngươi cầm trước, ta bàn bạc chuyện nhỏ. Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng, xoay người. Ánh mắt rơi xuống cậu ấm thanh niên đám người trên mình. Cái này làm cho cậu ấm thanh niên các người không khỏi lui về phía sau một bước, bén nhạy nhận ra được, vị này tóc bạch kim thanh niên không phải là đơn giản mặt hàng. Mà Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, đích lẩm bẩm lên tiếng, phế vật, dế nhũi, những thứ này gọi, thật nhiều năm không ai dám nói. Rất tốt, rất tốt. Rất tốt à, Hạ Vũ liên tiếp nói ba cái rất tốt, làm Bạch Tinh trong lòng run lên. Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng, Bạch Tinh, đem những người này toàn bộ lưu lại, đừng giết bọn họ, nếu không chết qua thống khoái, quá mức tiện nghi bọn họ. Rõ ràng, Bạch Tinh xoay người, xuất hiện ở cửa tửu lâu, một người chặn lại tất cả mọi người đường đi, ngày hôm nay người bất kỳ cũng đừng nghĩ rời đi tửu lâu. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Do Liên, ấm áp hỏi, Liên nhi, tòa thành này tên gọi là gì? Thành chủ là ai? Đây là cảnh thành mới. Thành chủ cảnh giật, là tên cường đại thiên cấp cường giả. Sư huynh ngươi muốn làm gì? Do Liên khẩn trương hỏi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, chân đạp hư không, đứng ở cả tòa thành bên trên. Vận chuyển chân nguyên, phát ra rừng rưng tiếng. Cảnh thành mới, cảnh giật cho ta cút ra đây. Một tiếng rừng rưng tiếng quát, làm khắp thành yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đã bao nhiêu năm, không ai dám như vậy gọi cảnh giật vị này thành chủ. Hạ Vũ vừa ra sân, trực tiếp để cho nó cút ra đây. Cái này đặc biệt ở đâu ra người điên? Đây là cảnh thành mới, tất cả võ tu tiếng lòng cũng sắp sợ son đái. Do Liên ở bên trong tửu lâu lại là ánh mắt đờ đẫn nhìn bầu trời trên Hạ Vũ, tóc bạch kim bạch bào, thân hình rất đẹp trai, cộng thêm Hạ Vũ nói cùng nàng đồng môn, lại cùng Hoàng Thiên là huynh đệ, chẳng lẽ hắn là? Do Liên thật sợ ngây người, mơ hồ đoán chúng Hạ Vũ thân phận. Hắn chính là đời này, trên đời vô song xích diễm quân chủ, bất bại thần thoại, Hạ Vũ. Do Liên môi mỏng khẽ nhúc nhích, bản có thể nói ra Hạ Vũ thân phận. Cái này làm cho bên trong tửu lâu một phiến yên lặng, cậu ấm thanh niên ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Nghe được Do Liên đích nam thanh, thất thần vậy đích lẩm bẩm nói, không thể nào, làm sao sẽ... Có thể bên ngoài, một vị người mặc hắc bào người trung niên, mặt chữ quốc, một đôi mắt hổ lộ ra tức giận, đi theo phía sau 5-6 vị thiên cấp cao thủ, trong hắc bào người đàn ông đạp không mà đi, đối mặt Hạ Vũ, gầm nhẹ, tại hạ cảnh giật, không biết nơi nào đắc tội tiểu huynh đệ, xin cho biết, ngoài ra mời cho biết ngươi danh hiệu, ta tên chữ à, họ Hạ. Một chữ độc nhất một cái Vũ. Hạ Vũ, như thế quen tai, ngươi là trọng đồng ngươi. Cảnh giật trong miệng lẩm bẩm, theo phía sau sắc cuồng biến, nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, không khỏi lui về phía sau mấy sải bước, tức giận hỏi, nhất thời, toàn trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, ngắn ngủi sau đó thì sao? Khắp thành xôn xao, có người sợ hãi hét, trọng đồng người tới, xích diễm quân muốn tàn sát thành, chạy mau à, rốt cuộc đến phiên chúng ta. nghe nói đã có hơn mấy chục cái thành bị diệt, đều là vị này Trọng Đồng người làm. Càng ngày càng nhiều võ tu, giờ phút này hốt hoảng muốn chạy trốn. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ có một người tới khắp nơi vòng vo một chút, bất quá đụng phải một chút chuyện nhỏ, mời Cảnh Giật thành chủ đi ra nói một chút. Hạ Vũ, ngươi thân làm người tộc Thiên Kiêu, đi cam tâm đầu dựa vào dị tộc. Cảnh Giật há mồm muốn mang theo đại nghĩa, mắng Hạ Vũ, kết quả Hạ Vũ không nén được một câu nói, đột nhiên vang lên, ngươi nói nhảm nữa một câu, tin không tin, ta trực tiếp tàn sát thành. Ngươi, được, đường đường Xích Diễm quân chủ, đích thân tới ta Cảnh Thành mới, nói đi, chuyện gì? Cảnh Giật giờ phút này không dám kích thích Hạ Vũ, bởi vì ở hắn trong lòng, bản năng cảm thấy, Hạ Vũ sẽ không một người độc hành, bên ngoài thành hẳn chú đóng triệu Xích Diễm quân, chỉ cùng Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, là có thể đem Cảnh Thành mới công phá, vì thế, Hạ Vũ phải biết hắn trong lòng nghĩ, khẳng định biết nói, người suy nghĩ nhiều, có thể Hạ Vũ chỉ hướng Tửu Lâu những cái kia con nhà giàu. Dửng dưng lên tiếng, đây là người Cảnh Thành mới người chứ? Cảnh Giật không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, không chút do dự gật đầu nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, không sai, ta vốn là muốn vào thành ăn một bữa cơm, có thể không nghĩ tới. Lại có thể một cái con ruồi, để cho bọn họ phụ huynh tới đây lãnh người. Cái này, Hạ Vũ ngươi kết quả muốn làm gì? Cảnh Giật sắc mặt khó khăn xem, chân thực không hiểu nổi Hạ Vũ phải làm gì. Hắn mặc dù là lần đầu tiên thấy Hạ Vũ, nhưng biết thân là Triệu Xích Diễm quân quân chủ, tuyệt đối là một vị quả quyết sát phạt người. Mấy cái này con nhà giàu chọc tới hắn, giết là được. Có thể Hạ Vũ hôm nay nói như vậy, để cho hắn thật không đoán ra. Hạ Vũ sau lưng ý đồ chân tránh, nhưng Hạ Vũ liền nói như vậy. Cảnh Giật xoay người, để cho người thông báo những con nhà giàu này trưởng bối. Nhất thời trên trăm người, hơn phần nửa đều là lão gia. Hôm nay cũng hết sức sợ sệt đi tới nơi này. Cảnh Giật gật đầu nói, ngươi muốn người, toàn bộ đều ở nơi này. À, không tệ, các ngươi cũng tới đây. Hạ Vũ nhìn về phía chạy tới những ông già này. Tu vi không tệ, có hai vị địa nguyên cảnh võ tu, còn lại đều là nhân cấp võ tu. Hạ Vũ xoay người lại đến bên trong Tửu Lâu, nhìn về phía cậu ấm thanh niên, không để ý hắn run lẩy bẩy dáng vẻ. Hạ Vũ lật tay xách hắn, đi tới đám người trước mặt, hỏi nói. Đây là người nào nhà phế vật, đi ra nhận một chút. Trọng Đồng đại nhân, đây là lão hủ nhà con cháu bất tài, một vị gầy nhom lão đầu, ánh mắt tràn đầy sợ vẻ, giờ phút này cung kính nói. Hạ Vũ cân nhắc nói, ngươi cảm thấy hàng này như thế nào? À, cái này cùng con cháu bất tài, tự nhiên không cách nào và Trọng Đồng đại nhân so sánh. Lão đầu nói thật. Hạ Vũ khinh thường nói, nếu ngươi rõ ràng, sau này coi trọng hàng này, muốn theo đuổi Liên Nhi, các ngươi những phế vật này, cũng không áng chừng mình một chút cân lượng, cút đi. Giống vậy, Hạ Vũ nhìn về phía những cái kia cậu ấm thanh niên, ai cái dạy dỗ một trận, vì thế, tất cả mọi người đều là trong lòng rét một cái, mơ hồ rõ ràng, tin đồn đều biết. Vị này Trọng Đồng người thiên tư kinh người, lại là táng ca truyền nhân. Hôm nay hắn và Do Liên quan hệ, làm người ta trong lòng ngưng trọng, mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Vì thế, một vị người mặc cẩm y phụ nhân, nhịp bước hơi có vẻ hốt hoảng, vội vàng chạy tới nơi này tới. Cảnh Giật bọn họ cũng nhận được, đây là Thiên Âm mà, bên trong thành kiệt xuất nhất âm luật đại sư. Hôm nay Thiên Âm chạy tới, ánh mắt kích động, đối với Hạ Vũ đột nhiên quỳ một chân, nói, Thiên Âm, gặp qua đại sư huynh. Thiên Âm sư tỷ, ngươi mau dậy đi. Hạ Vũ sắc mặt hơi kinh hãi, vội vàng đỡ dậy Thiên Âm. Nhìn vị này, đã từng nhận Khói Vũ lão sư chỉ điểm người, hôm nay đã tiến vào trung niên, bàn về tuổi tác nàng lớn hơn mình được nhiều. Hạ Vũ vội vàng để cho nàng đứng lên. Thiên Âm cố chấp nói, không, sư huynh ngươi đạt được lão sư chân truyền, trở thành táng ca nhất mạch truyền nhân, làm là lão sư nhất mạch tất cả học sinh sư huynh. Vì thế, Thiên Âm chỉ là lão sư nửa học sinh, sư huynh làm nổi cái này một bái. Thiên Âm sư tỷ quá khách khí, ta cũng là thuận đường đi qua cảnh thành mới, không nghĩ tới gặp lão sư học sinh. Hạ Vũ xúc động một tiếng, Thiên Âm thịnh tình hỗ trợ, mời Hạ Vũ vào nàng phủ đệ nghỉ ngơi mấy ngày. Hạ Vũ đáp ứng sau đó, liền cùng các nàng rời đi Tửu lâu này. Có thể vị này Xích Diễm quân chủ lưu lại ở cảnh thành mới, nhưng mà để cho tất cả võ tu cũng bất an trong lòng à. Bởi vì Hạ Vũ uy danh thật sự là quá đáng sợ, nhưng Hạ Vũ không có chút nào cố kỵ, đi tới Thiên Âm trong phủ, nghe Thiên Âm vừa nói những năm này nàng vẫn muốn đi bái kiến Yên Vũ Giang Nam, cũng bị cự tuyệt. Cho nên dưới mắt Thiên Âm khẩn cầu, sư huynh, Liên Nhi đối với đàn chi một đạo thiên phú, mặc dù không bằng sư huynh, nhưng đồng bối bên trong, không người có thể so sánh, đi theo bên người ta, thật sự là làm hại nàng. Ta muốn, cái này không thành vấn đề, cái này làm xong sự việc sau đó, có thể mang Liên Nhi đi gặp Khói Vũ lão sư, chính là không biết Khói Vũ lão sư có chịu hay không dạy Liên Nhi. Hạ Vũ đột nhiên đáp lại nói. Thiên Âm ánh mắt vi lăng, quay lại lắc đầu liên tục nói, không thể, Liên Nhi sự việc không dám phiền toái lão sư. Ta muốn cho Liên Nhi đi theo sư huynh bên người ngươi, mời ngươi dạy dỗ nàng. À, Hạ Vũ hơi kinh hãi, hắn có thể từ chưa từng nghĩ thu học trò. Có thể Thiên Âm xoay người nhìn về phía sau lưng do Liên Huy nghiêm lên tiếng, Liên Nhi, tới đây, cho ngươi sư bá thi lễ. Cái này, do Liên nội tâm vùng vẫy, hết sức không muốn, không phải bởi vì những thứ khác, mà là bởi vì nàng trước, một mực lấy là Hạ Vũ và nàng là cùng đời người. Có thể làm sao không nghĩ tới, làm sao đột nhiên bây giờ là được nàng sư bá. Có thể Thiên Âm nhìn nàng, thần sắc hơi giận, do Liên chỉ có thể quỳ xuống thi lễ. Có thể Hạ Vũ ra tay kéo nàng hai cánh tay, không để cho nàng quỳ xuống, ngưng trọng nói, Thiên Âm sư tỷ, Liên Nhi là ngươi ái đồ, ta làm sao có thể hoành đao đoạt ái. Hơn nữa, ta xuất đạo ít một chút năm, chưa bao giờ nghĩ tới thu học trò sự việc, lại không dám dạy người võ, vạn nhất có nơi sơ suất, hại người hại mình à. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Thiên Âm yếu ớt lên tiếng, sư huynh, ngươi liền đừng từ chối. Trên thực tế, Liên Nhi không cùng ngươi đi. Nàng, thế nào, sư tỷ có chuyện gì khó xử, cứ nói ra, ngươi ta đồng loại một môn. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đồng môn gặp nạn, ta Hạ Vũ tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hạ Vũ ánh mắt chân thành, đối với người bên cạnh sự việc, cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy phiền toái. Vì thế, Thiên Âm thở dài nói, vốn là ta chẳng ngờ phiền toái sư huynh, nhưng mà thiên địa thành thành chủ, mang theo hắn nhi tử, hàng năm cũng sẽ tới nơi này, hướng Liên Nhi cầu hôn. Hôm nay đã là năm thứ tư, nếu như ta lại không đồng ý, sợ rằng bên kia biết nhúc nhích những thứ khác tâm tư. Thiên Âm vừa nói, hiển nhiên là không đồng ý cái gọi là thiên địa thành chủ nhi tử. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhàn nhạt lên tiếng, nếu như Liên Nhi không muốn, không người có thể cưỡng ép nàng. Thiên địa thành thành chủ sao? Ngày mai ta đi ngay tìm hắn nói một chút, ngày mai bọn họ hẳn sẽ đến. Thiên Âm vừa nói, hiển nhiên đã rõ ràng, mỗi một năm cái này thời gian, Thiên địa thành thành chủ phụ tử cũng trở về tới. Hạ Vũ đột nhiên cười. Ha ha, nếu đưa tới cửa, tỉnh ta một phen công phu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyency.com/chéo/sung/gạch-nối-tiins-gạch-nối-ngsi-gạch-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.